Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 166 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1070, Người Phi Thường. Tuổi của Lý Hàn và Dương Phủ không có sai biệt lắm, đều là hoàng tử, cho nên không biết có phải là vô ý hay không, Lý Dịch thường hay so sánh hai người bọn họ với nhau. Kết quả so sánh đã nói rõ một vấn đề, người với người, giữa hoàng tử với hoàng tử vẫn có khoảng cách. Đến cùng tuổi tác, nhưng một người trong bọn họ đã chấp chưởng viện toán học, quấy đảo triều đình, sự nghiệp đạt tới đỉnh cao, đồng thời còn có một muội tử, thậm chí còn có tay nghề nướng cá rất ngon. Một kẻ khác còn đang bởi vì cái mức quả mà đùa nghịch quy phong của hoàng tử, lập tức phần cao thấp. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến hoàn cảnh của mỗi người bọn họ. Lý Hàn là thiên tài, cơ hồ là con nhà người ta trong mắt của tất cả những người đồng trang lứa. Không thể dùng hắn xem như tiêu chuẩn. Như vậy đã là đả kích rất nhiều người. Tuy Dương Phủ cũng là hoàng tử, nhưng mà lại không được quan tâm, còn khổ hơn nhiều so với hài tử ở nhà bình thường. Đáng tiếc, những thứ khó khăn cùng ngăn trở này không có luyện được con người tốt hơn. Ngược lại, làm cho bọn hắn ngày càng trở nên cực đoan và bạo lệ. Trải qua mấy ngày quan sát, Lý Dịch rất có ấn tượng đối với hắn. Hắn cũng không có để ý quá nhiều đối với chuyện này. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Chỉ cần bản tính không xấu, vẫn có cơ hội để mà sửa đổi. Đương nhiên, đây là trách nhiệm của Dương Liễu Thanh cùng Dương Thừa Tướng. Chắc đây không được gọi là nghĩa vụ nữa. Thả ta ra ngoài, thả ta ra. Đề này rất khó, ta không biết mà. Ta sai rồi, không nên ném rác bừa bãi, ta không nên nhổ nước bọt tùy tiện, ta biết ta sai, thả ta ra ngoài đi. Hoàng tỷ ơi, thừa tướng, vệ tướng quân, cứu mạng đi. Nghe được trong phòng tạm giam, truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết, Lý Dịch lắc đầu, quay người rời đi. Tuy là quyển kia chỉ là toán học sơ giai, nhưng mà năm đó Lý Hàn, hắn trợ giúp, muốn hiểu rõ toàn bộ quyển sách này cũng tốn không ít thời gian. Nếu để cho một mình Dương Phủ tự nghiên cứu, chỉ sợ cả đời này không có giải hết nửa đề nữa. Mục đích khác không phải là để hắn giải đề, nơi này không phải là võ quốc, cũng không phải là biên quân hiệu trung của bọn họ, tạm thời ép hắn một đầu xuống cũng không hẳn là chuyện xấu. Vệ Lương và Trần Thanh đứng bên ngoài cửa phòng tạm giam nhìn Tĩnh Dương đang điên cuồng gõ cửa ở bên trong, quay đầu nhìn lão già kia bất đắc dĩ nói: Thừa tướng, ngài nhìn đi, cái chuyện này. Lão giả khoát tay rồi mới nói: Trước tiên làm theo sự an bài của Cảnh Dương, áp chế một chút khí thế của hắn cũng tốt mà. Vệ Lương nhìn một bóng người ở xa nhỏ giọng nói: Thừa tướng, vị Cảnh Dương này là một người vô cùng trâu bò. Ánh mắt của lão giả nhìn qua nơi xa, cho đến khi bóng lưng của Lý Dịch biến mất mới nói: Hắn đã làm rất nhiều việc không thể tưởng tượng được. Cái vị Tấn Dương vô cùng tài giỏi của Cảnh Quốc do một tay của hắn bồi dưỡng ra. Tuổi của vị Tấn Dương kia còn nhỏ hơn so với Tĩnh Dương, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía trên triều đình, quát tháo phong dân rồi. Chà, hắn thở dài dằn dặc, trên mặt lộ ra một chút cô đơn. Nếu là thiên tài, há có thể bồi dưỡng được sao? Vệ Lương lắc đầu nói tiếp: Ta nhìn thấy hắn, trừ cái việc lớn lên đẹp mắt một chút, cũng không có chỗ nào lợi hại. Lão giả liếc nhìn hắn một cái mới nói: Nếu như ngươi còn muốn có được quyển Lý Tử Binh Pháp mà ngươi vẫn luôn thầm ước mong, tốt nhất đừng có nghĩ như vậy. Tại sao? Vệ Lương kinh ngạc nhìn hắn: Bởi vì cái quyển Binh Pháp kia do hắn viết ra đó. Vệ Lương đứng bên cạnh đã không còn thấy tâm hơi, chỉ lưu lại một mảng bụi mù chậm rãi biến mất. Ở một bên khác, tướng lãnh tên là Trần Thanh há hốc mồm nhìn lão giả khó có thể tin hỏi: Thưa tướng, cái quyển Lý Tử Binh Pháp thật sự hắn viết sao? Cái chuyện này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy mà. Mấy năm gần đây xuất hiện cái quyển Lý Tử Binh Pháp cứ như là một bản thần thư ở trong lòng của tướng sĩ các nước. Nghe nói trên quyển sách này ghi chép vô số phương pháp khắc chế địch, mang đến thắng lợi trên chiến trường, cực kỳ huyền diệu. Đáng tiếc, cuốn sách này đã bị quân đội Cảnh Quốc một mực giữ lấy không buông, cũng không có truyền ra ngoài, bọn họ cũng chỉ nghe qua cái phần đầu của bản này, biết quân đội Tề Quốc và Triệu Quốc bởi vì quyển sách này cho nên ăn không ít thua thiệt dưới tay của binh lính Cảnh Quốc. Vệ tướng quân tôn sùng quyển sách này đã lâu, nghe xong tin tức này khó tự kiềm chế được cũng đã đi rồi. Tuổi trẻ cũng là sai sao? Lão giả nhìn hắn hỏi. Tuổi của hoàng đế Cảnh Quốc không phải là vẫn còn trẻ sao? Tuổi trưởng công chúa đã phụ chính không còn trẻ sao? Tuổi tam hoàng tử của Tề Quốc vẫn không phải là còn trẻ sao? Tuổi Tấn Dương Lý Hàn cũng không phải trẻ sao? Một câu hỏi này để cho Trần Thanh không biết nên phản bác thế nào. Hoàng đế Cảnh Quốc tận sức làm việc trong khoa học kỹ thuật để mà chấn hưng quốc gia. Viện nghiên cứu khoa học đều có phần lớn ứng dụng trong nông sự hoặc trên quân trận. Trưởng công chúa Cảnh Quốc có tài trị quốc kinh thiên dĩ địa, không thua bất luận một vị minh quân nào. Nàng có thể được gọi là minh quân. Sự tích về tam hoàng tử Triệu Di của Tề Quốc, hắn cũng đã sớm nghe nói rồi. Còn Tấn Dương Cảnh Quốc, Dương Thừa Tướng thường xuyên nhắc cái tên này, thường xuyên để cho hắn hoài nghi tuổi đã cao, đều sống đến máu chó đầy trên người. Những người tuổi trẻ này thật sự không có lưu lại con đường sống cho những lão nhân như bọn hắn. Nhưng mà hắn chưa từng gặp qua cái quyển binh pháp kia, cũng không biết thật hay là giả. Hắn vẫn cảm thấy thiên phạt là dùng tốt, ném một cái, chết một mảnh, đơn giản dứt khoát. Binh pháp cái gì chứ, cũng không thể sánh bằng một đống thiên phạt. Lão giả nhìn biểu lộ của hắn đã biết suy nghĩ trong lòng của hắn cho nên mới nói. Vừa rồi, quên nói cho ngươi biết, thiên phạt của Cảnh Quốc cũng là do Cảnh Dương Lý Dịch làm ra đó. Hắn vỗ ngực Trần Thành, vị trí kia có một vết sẹo lan đến tận cổ. Còn nữa, quả thật nếu muốn tỉ mỉ mà tính toán, cái mạng này của ngươi cũng do Cảnh Dương cho đó. Lão giả lắc đầu nói, nếu không hắn đưa ra phương pháp khâu lại vết thương, thì một năm trước, ngươi cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ở trên chiến trường rồi. Trần Thành há hốc mồm, cúi đầu nhìn cái ngực ngay người tại chỗ. Lão giả khẽ thở dài, nhìn một chút Tĩnh Dương vẫn còn đang rú thảm ở trong phòng, trên mặt hiện ra một vẻ suy tư. Khá lâu mới một lần nữa thở dài, quay người chậm rãi rời đi. Lý Dịch ngồi trên ghế đá đặt trong sân, xoa xoa mi tâm, tự hỏi một ít chuyện. Dương Liễu Thanh đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào mà kéo cờ tạo phản. Nàng đã từng hiệu trung biên quân, trừ hai cái vị tướng lãnh được lưu lại thủ đại bản doanh Vệ Lương và Trần Thanh, cũng không đến 500 tàn binh, cũng chỉ có một lão đầu tử tuổi đã cao, cũng có một đệ đệ si ngốc gặp mất quả chạy nước miếng. Mục tiêu nhiệm vụ lật đổ sự thống trị bạo quân Võ Quốc, thành lập một điều đình mới giúp đỡ đệ đệ si ngốc bước lên thượng vị. Tiến độ của nhiệm vụ 0%. Điều kiện nhiệm vụ: một vị chủ tướng, một vị phó tướng, 500 tàn binh, một lão đầu, một đệ đệ ngốc, còn có nàng. Độ khó của nhiệm vụ cực khó. Cảnh Dương điện hạ. Vệ Lương chậm rãi đi tới, có một chút câu nệ, xoa xoa tai, nhìn Lý Dịch rất lâu, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: ăn cơm không? Lý Dịch nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có một vị tướng lãnh, còn là một tên ngốc, trò chơi này chơi thế nào được, không có một chút phần thắng nào. Bắt đầu mấy người trang bị toàn không, còn muốn lật đổ một quốc gia, hắn làm sư bá cũng lo lắng cho nàng. Lý Tử binh pháp thật là một món thập cẩm, 36 kế diệt, lục thao tam lược, sao sắp xếp lại lộn xộn cùng với một chỗ. Chuyện này thế mà Lý Hiên không biết xấu hổ đặt tên. Thực ra cũng không phải là bí mật gì, loại chuyện tác chiến thế này không phải là dựa vào một bản binh pháp sách thì có thể giành được thắng lợi đâu. Ngoại giới đánh giá quyển sách này quá cao, có phần quá khoa trương. Lấy ra một bản từ trong phòng đưa cho Vệ Lương. Lúc hắn đưa tay tiếp lấy, bàn tay run run. Nếu không phải Lý Dịch dịnh lại, rất có khả năng hắn quỳ xuống dập đầu tại chỗ rồi. Thật vất vả đưa cho hắn, Lý Dịch nghĩ đến một việc, đi vào thư phòng lấy ra một hộp gấm từ trong ngăn tủ. Sau đó đi ra thư phòng, đi đến cửa phòng Dương Liễu Thanh, gõ cửa đi vào. Sư bá. Dương Liễu Thanh ngồi dậy từ trên giường, âm thanh có một chút suy yếu. Đừng, ngươi cứ nằm đi. Lý Dịch đi qua, nàng đã ngồi xuống, hắn đưa cái hộp gấm kia cho nàng nói. Năm ngoái gặp được một thương nhân Võ Quốc, nói đây là di vật của mẫu thân người, cũng không biết có phải thật hay không. Dương Liễu Thành mở hộp gấm, nhìn thấy cây trăm phượng kia, thân thể rung lên, sau một khắc, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. Nước mắt lăn xuống từng viên lớn. Nàng co hai chân lại, hai tay vòng qua đầu gối, đầu tiên nhỏ giọng nức nở, rất nhanh khóc lên thành tiếng. Lý Dịch nhẹ nhẹ vỗ lên vai của nàng, trên thân gánh vác nhiều thứ như vậy, khóc lớn một trận đi, có thể phát tiết ra bên ngoài một chút, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Ta có nấu cháo, nè, nếm thử đi. Liễu Nhị tiểu thư từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một cái khay tinh xảo. Trên giường trong phòng, nữ tử vòng hai tay qua đầu gối, khóc cực kỳ thương tâm, giống như thề non hẹn biển cùng nam tử, sau đó đã bị dứt bỏ tàn nhẫn. Lý Dịch ngồi bên cạnh của nàng, cực giống như là tên đã dùng qua ngôn xảo ngữ, đạt được thân thể của hài tử, sau đó bội tình bạc nghĩa. Chương 1071, không thể. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tuy là tình hình trong phòng rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng mà hắn tin tưởng Như Ý không có hiểu lầm, Như Ý hiểu hắn mà. Nhớ ngày đó, hắn cùng Như Ý ở Tây Quốc, dưới tình huống Như Ý bị thương không thể phản kháng. Cô nam quả nữ, chung sống trong một phòng, thời gian mấy tháng, hắn không có làm ra hành động gì thất thường. Xa không nói, liền nói gần. Ngày đại hôn của hắn đã bị ba người Như Nghi nhốt bên ngoài cửa. Như Ý giữ hắn lại, hai người đều đã uống say. Dưới tình huống cùng giường chung gối, hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà trở nên cầm thú. Trần Tam tiểu thư đứng ở giữa sân, nhìn Lý Đoan cùng với Vĩnh Ninh đang chơi đùa, thấy Lý Dịch đi tới hỏi. Sao, nữ hài tử kia thế nào rồi? Không có việc gì, Lý Dịch lắc đầu nói. Nàng trải qua rất nhiều chuyện, giấu ở trong lòng khó chịu lắm, khóc được sẽ tốt. Nàng gật đầu rồi mới nói. Không có việc gì thì tốt. Ta nghe Như Nghi nói về thân phận của tiểu cô nương này, nàng có thể đi đến bước này á, không biết đã ăn phải bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu tội rồi, cũng không có dễ dàng gì. Lý Dịch rất vui mừng, xem như Như Ý không hiểu hắn, nghĩa mẫu cũng hiểu mà, tối thiểu nhất cũng sẽ không có hiểu lầm gì. Trần Tam tiểu thư nhìn hắn nói, nữ hài tử này á, thân thế đáng thương, người không có nên phụ bạc nàng đó. Lý Dịch kinh ngạc, lấy lại tinh thần lập tức giải thích. Mẫu thân, người nói cái gì vậy? Chúng ta... Ta vừa mới thấy con cổng nàng trở về mà. Lý Dịch ngữ khí trì trệ. Đó, đó là... Trần Tam tiểu thư khoát tay nói. Được rồi, vậy cũng tốt. Ta cũng không phải là đang trách con. Con có bản lĩnh, được nhiều cô gái ưa thích như vậy, trong lòng của ta cũng vui vẻ mà. Lý Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài, vô vàng nói. À, mẫu thân, đừng có đi, nghe ta giải thích đi mà. Chắc là nghĩa mẫu hiểu lầm cái gì đó. Dù hắn giải thích thế nào, nàng cũng chỉ mỉm cười. Sau đó Lý Dịch dứt khoát, không có giải thích nữa. Thời gian sẽ chứng minh hắn trong sạch. Đệ đệ Dương Liễu Thanh, Dương Phủ hình như cũng có hiểu lầm cái gì đó đối với hắn. Mấy ngày nay nhìn thấy hắn thì đều trốn. Có một lần hắn ngồi ở bên ngoài nhìn thấy Dương Phủ theo Dương Liễu Thanh đi từ trong sân. Đi đến một nửa phát hiện ra hắn trong nhảy mắt đã trốn sau một cây đại thụ. Hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sau này nên quản lý cái vùng đất hỗn loạn thế nào. Thuận tiện còn viết thư cho Lý Hiên, Minh Châu, Thọ Ninh. Hắn ở nơi này ngồi hơn một canh giờ. Dương Phủ tránh ở phía sau cây một canh giờ. Khi mà hắn quay đầu liếc mắt đã phát hiện Dương Phủ từ phía sau cây đi tới, ở trên quần ướt cả một mảnh. Nghẹn nước tiểu không tốt đối với thân thể, hai tử 14 tuổi là bị nghẹn đến tè ra quần. Hắn hoàn toàn có thể giải quyết tùy chỗ, quy củ là chết, người mới là sống. Cũng không thể vì quy củ ở đây mà lại kềm nén như vậy chứ. Nếu không sẽ bị chộp tới làm bài. Cái bộ toán học sơ giai kia qua 3 ngày, thế mà hắn làm không có được 10 bài. Lý Dịch không phải là người cứng nhắc, để cho hắn tử kia thả hắn ra, không làm bài xong á, sau này chậm rãi làm, dù sao vẫn còn cơ hội. Tuổi Dương Phủ vẫn còn nhỏ, không hiểu được giá trị của toán học sơ giai, ngược lại là cái lão đầu họ Dương kia, đối với cái này á, như nhặt được chí bảo. Những ngày này thường xuyên cầm sách đến để mà thỉnh giáo hắn. Lão đầu tuổi đã cao rồi, có thể ngồi ở vị trí thừa tướng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Vấn đề hắn hỏi tất cả đều vượt qua khái niệm và mức độ đề mục của toán học trong thế giới này. Dù sao, mức độ toán học bây giờ của Võ Quốc đã bị Cảnh Quốc siêu nhiên rất nhiều. Võ Quốc không chỉ là không có toán học mới, Võ Quốc cũng không có nước hoa, không có liệt tử, ngay cả mức quả Võ Quốc cũng không có. Số học không phải của Lý Dịch hắn, cũng không phải là của Viện Khoa Học Toán Cảnh Quốc. Lý Dịch không có ngại lão nhân này học được, sau đó phổ biến lại ở Võ Quốc. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ là một thừa tướng độc nhất, muốn phổ biến cũng không thể phổ biến. Đà tạ Cảnh Dương đã giải đáp. Lão giả gấp cái quyển toán học sơ giai sắp đã bị lật đến mục luôn, đứng dậy chắp tay đổ dán một cái nói: "Lão phu đi gặp công chúa Điền Hà một chút." Lý Dịch phất tay lại căn dặn một câu: "Thân thể của nàng chưa có khôi phục hoàn toàn, thừa tướng nói chuyện nên chú ý một chút." "Lão phu biết." Lão giả gật đầu quay người rời đi. Lúc mà lão giả đi vào, trong phòng Dương Liễu Thanh còn có mấy người. Dương Phủ đang đứng ở trước giường, đáng thương nói: "Hoàng tỷ, ta không muốn đi vào cái phòng tạm giam đâu, ta không muốn giải cái đề toán nữa, chúng ta trở về có được không vậy?" Mấy ngày nay, rốt cuộc hắn đã nhận thức được một việc. Nơi này không phải là Võ Quốc, cũng không phải là trong quân như lúc trước. Nơi này trừ Vệ Lương và Trần Thanh đang ở bên ngoài, không có người nào coi hắn là Tĩnh Dương. Không có người nghe lệnh của hắn, nhưng mà hắn chỉ phun một bãi nước miếng ở trên mặt đất, đã bị bắt vào bên trong một căn phòng nhỏ tối om để mà giải đề 3 ngày. Đó là đề gì? Quỷ mới muốn làm cái đề đó, nhưng mà hắn không thể không làm. Hắn không làm thì không cho ăn cơm, không ăn cơm hắn sẽ chết đói, hoàng tỷ và thừa tướng cũng không cứu hắn được. Tuy nơi này có rất nhiều món ăn ngon cùng với đồ chơi thú vị, hắn tới bây giờ đều chưa có từng gặp qua. Nhưng mà mỗi ngày hắn không có nghĩ tới tiếp tục chờ đợi ở đây, một ngày cũng không muốn nhìn thấy người kia. Lão giả đi tới, nhìn hắn mỉm cười nói: "Tĩnh Dương điện hạ, người đi ra ngoài chơi một lát, lão thần có chuyện quan trọng cần bàn với công chúa." Tuy Dương Phủ không có nguyện ý, nhưng mà vẫn rất mau rời khỏi. "Thừa tướng, muốn nói với hoàng tỷ, khẳng định là có chuyện vô cùng lớn, nếu lúc này hắn quấy rối, hoàng tỷ sẽ trách phạt hắn, thừa tướng cũng không có bảo hộ được hắn." Sau khi mà Dương Phủ rời đi, Vệ Lương đóng cửa lại cùng với Trần Thanh đứng bên ngoài. Lão giả đi đến trước giường hỏi: "Thân thể của điện hạ khá hơn chưa?" Dương Liễu Thanh gật đầu: "Đã không có gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi thêm một thời gian có thể khỏi hẳn." Nàng dựa vào cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói: "Thương Châu đã một lần nữa rơi vào trong tay của triều đình, bọn người phiền tướng quân đã bị đánh tan, không biết bây giờ ở chỗ nào nữa." Lão giả an ủi: "Phiền tướng quân không có dễ dàng rơi vào trong tay của triều đình như vậy đâu. Điện hạ an tâm và dưỡng thương thật tốt, thân thể ngài tốt, chúng ta làm lại từ đầu, đến lúc đó nhất định có thể gặp lại phiền tướng quân." Dương Liễu Thanh khẽ gật đầu, lão giả nhìn nàng bỗng nhiên nói: "Nếu Cảnh Dương không thể..." Lời của hắn nói còn chưa hết đã bị Dương Liễu Thanh trực tiếp cắt ngang: "Ta nói thừa tướng không thể." Dương Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói: "Nàng biết Dương thừa tướng muốn nói cái gì, Dương thừa tướng cũng biết nàng biết lão muốn nói cái gì rồi. Mấy năm trước đó, công chúa Điện Hạ thề là phải tập võ báo thù, giấu bọn họ vụng trộm đi vào Cảnh Quốc, ở Cảnh Quốc không ít thời gian. Đoạn thời gian kia, bọn họ vì phải tránh né đuổi bắt của triều đình, trốn trong vùng đất hỗn loạn. Cho dù biết ý nghĩ khi đó của công chúa Điện Hạ là ngây thơ, ấu trĩ cỡ nào, võ công cao hơn như thế nào, bằng vào lực lượng của một người vẫn không thể chống lại một quốc gia, nhưng mà bọn họ không thể ngăn cản công chúa. 2 năm sau, Điện Hạ đã trở về. Không ai biết trong vòng 2 năm kia, Điện Hạ trải qua như thế nào. Chỉ biết võ công của Điện Hạ đột nhiên tăng mạnh. Lúc tác chiến, mỗi lần xung phong, đi đầu, trở thành truyền kỳ trên chiến trường. Thắng được tôn trọng của tất cả binh tướng, thành công, lấy được niềm tin của bọn họ. Cho đến vài ngày trước đó, hắn mới biết được Điện Hạ có quan hệ với vị Cảnh Dương này. Nàng là sư điệt của Cảnh Dương, Cảnh Dương giàu có của địch quốc, lại nắm giữ thần khí trên chiến trường. phương pháp chế tạo thiên phạt. Trong tay của hắn còn có một cổ lực lượng thần bí vô cùng cường đại. Thậm chí cứ như vậy mà thống nhất cả cái vùng đất hỗn loạn. Ở Võ Quốc, trừ triều đình ra, không có một thế lực nào có thể chống lại bọn hắn. Càng quan trọng hơn, hắn là Cảnh Dương Lý Dịch, một kẻ hết lần này tới lần khác sáng tạo nên kỳ tích, một người giỏi về sáng tạo kỳ tích. Nếu có người này trợ giúp cho Điện Hạ hoàn thành đại sự, người này trừ Cảnh Dương ra không còn ai khác. Cơ hồ người sau cùng của bọn họ cũng là hy vọng lớn nhất. Điện Hạ, lão giả nhìn nàng từ từ quỳ xuống trước mặt của nàng, thanh âm âm trầm. Điện Hạ, Vệ Lương và Trần Thanh đồng thời quỳ xuống trước mặt nàng. Dương Liễu Thanh nhìn bọn hắn, trên mặt hiện ra một tia đau đớn, lắc đầu nói: Ba năm trước ta đã có lỗi với sư bá và sư phụ một lần, ta không thể lại có lỗi với bọn họ lần thứ hai. Nàng quay đầu nhìn ba người nghiêm túc nói: Việc này sau này đừng có nên nhắc lại. Chương 1072, yêu cầu quá đáng. Thái độ của công chúa Điện Hạ cực kỳ kiên quyết. Lão giả họ Dương thở dài, chậm rãi đứng lên. Không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian này, hắn đã bị tài lực và thế lực của Cảnh Dương làm cho kinh hãi thật sâu. Tài lực hùng hậu, hạng gì thì mới có thể tạo ra một thế ngoại đạo viên ngay trong cái vùng đất hỗn loạn. Thế lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể thống nhất cái vùng đất hỗn loạn, bạo loạn trên trăm năm rồi. Bọn họ có thiên phạt, có thần binh lợi khí, còn có một đám thủ hạ có thực lực hơn người. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp hết sức của hắn, lo gì cái chuyện lớn không thành. Nhưng mà việc này chỉ có thể đưa ra từ công chúa Điện Hạ. Điện Hạ không muốn, hắn cũng không có biện pháp. Trên mặt hắn lộ ra một tia ái náy rồi mới nói: Lão thần mạo muội xin Điện Hạ thứ tội. Không sao. Dương Liễu Thanh lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có hương hoa không biết tên từ bên ngoài bay vào, nàng hít thở thật sâu, trên mặt lộ ra một nụ cười đã từ lâu không thấy. Kế lớn để khôi phục triều đại, đợi đến khi mà Điện Hạ dưỡng tốt thân thể lại bàn bạc kỹ hơn đi. Lão giả họ Dương nhìn nàng dừng lại một chút, sau đó mở miệng một lần nữa. Lão thần lo lắng tính Dương Điện Hạ. Dương Liễu Thanh nhìn hắn. Dương phủ làm sao? Lão giả thở dài. Tính Dương Điện Hạ khiến cho lão thần rất thất vọng. Hắn vốn chỉ có một chút thất vọng nho nhỏ đối với Tĩnh Dương, nhưng mà từ khi tới đây, mỗi ngày có thể nhìn thấy Cảnh Dương, hắn không dám so sánh Tĩnh Dương với Cảnh Dương, mà chung quy vẫn không có tự chủ được nhớ tới một vị Tấn Dương kia. Mới đầu hắn có thể dùng lý do Tĩnh Dương còn tuổi nhỏ, ngang bướng một chút cũng là chuyện bình thường để mà tự lừa gạt chính mình. Nhưng mà so về tuổi tác, Tấn Dương còn nhỏ hơn Tĩnh Dương một chút, nhưng mà người ta sao lại... Chà, nghĩ tới nghĩ lui, hai người đồng lứa lại có sự chênh lệch rất lớn, thất vọng trong lòng của lão biến thành tuyệt vọng. Nếu vẫn một mực để cho Tĩnh Dương tiếp tục như vậy, xem như là bọn họ may mắn thành công, đoạt được quyền hành, đứng trên lập trường của bách tính Võ Quốc, còn không bằng để cho nghịch tặc giết huynh giết cha kia làm hoàng đế. Dương Liễu Thành thở dài một tiếng, trên mặt khó tránh khỏi một tia thất vọng, lại rất nhanh biến mất. Nàng cười cười mới nói, tuổi tác của Dương Phủ vẫn còn nhỏ, lại có thừa tướng bên cạnh dạy bảo, nhất định có thể bỏ được tính tình ngang bướng. Lão giả họ Dương gật đầu, hắn chỉ có thể dùng lý do thế này để mà lừa gạt mình thôi. Dương Liễu Thanh ngẫm lại, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên một chút rồi mới nói tiếp. Nếu sư bá chịu dạy bảo cho hắn, chắc chắn hắn sẽ rất nhanh có thể bỏ tính tình ngang bướng. Tấn Dương Lý Hàn trước kia chính nhờ được sư bá dạy bảo. Ta nhớ trước đó sư bá có nói qua, trước kia Lý Hàn rất là ngang bướng. Lão giả họ Dương không nghi ngờ đối với lời nói của công chúa Điện Hạ. Tĩnh Dương Điện Hạ không sợ trời không sợ đất, nhưng mà sau khi trải qua 3 ngày giải đề toán ở trong phòng tạm giam thì Cảnh Dương đã trở thành người hắn sợ nhất. Thậm chí trên đường nhìn thấy Cảnh Dương đều sẽ đi vòng qua. Nếu là Cảnh Dương có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Lão giả ngẫm lại lắc đầu nói tiếp. Nhưng mà Tĩnh Dương Điện Hạ nhất định sẽ cực kỳ kháng cự đối với việc này. Huống chi vô luận như thế nào, Điện hạ cũng là con trai trưởng của tiên đế, là hoàng thất chính tông. Tiên sinh dạy bảo điện hạ cũng nhất định phải là nhà nho cực lớn có danh vọng. Nếu mà bái Cảnh Dương làm sư, ngày sau sợ rằng sinh ra rất có nhiều chuyện gây bất lợi cho đại nghiệp. Công chúa điện hạ bái sư, thông tin này không thể tưởng tượng được. Hoàng tử Võ Quốc tương lai trở thành hoàng đế, bái Dương gia Cảnh Quốc làm sư, thế này danh bất chính, ngôn bất thuận, khó tránh bị người khác nói ra nói vào, cực kỳ bất lợi đối với đại kế sau này của bọn hắn. Một khi mà người có quyết tâm sử dụng sẽ trở thành trở ngại cực lớn trên con đường tiến lên của bọn họ. Có thể nhận được sự dạy bảo của sư bá đã là phúc khí tu luyện mấy đời của hắn rồi. Dương Liễu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, nói tiếp, chỉ sợ sư bá không muốn thôi. Lão giả họ Dương ngẫm lại mới nói, có thể trở thành thầy giáo của hoàng đế trong tương lai, tại sao mà Cảnh Dương lại không muốn? Có thể xem hoàng đế Cảnh Quốc như nữa là đệ tử của hắn, phần lớn công chúa hoàng tử trong hoàng thất Cảnh Quốc cũng là đệ tử của sư bá. Thêm một dương phủ, thiếu một dương phủ có cái gì khác biệt đâu. Huống chi, ánh mắt của nàng ngoài cửa sổ thu hồi, lẩm bẩm nói, huống chi sư bá hắn rất lười. Túy Mặc mang thai đã mấy tháng, không có vận động mạnh, nhưng mà bình thường vẫn nên đi dạo nhiều một chút. Sau khi Lý Dịch ăn xong, gặp nàng tại cái chỗ ngoặt, theo nàng đến tiệm Từ Phúc Ký nếm mấy cái loại bánh ngọt mới ra, lúc này mới đưa cho nàng. Theo nàng đến tiệm Từ Phúc Ký nếm mấy loại bánh ngọt mới ra, lúc này mới đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong tay của Vệ Lương cầm một cái ống nhòm, ngồi ở bên ngoài nhìn chằm chằm mặt đường rất lâu. Nếu như không phải một cái tay khác quán không đặt ở vị trí vừa đi vừa luộc động, thì Lý Dịch nhất định sẽ cảm thấy hắn đang làm cái chuyện gì đó xấu xa. Khi mà Vệ Lương để ống nhòm xuống mới phát hiện Lý Dịch đã đứng bên cạnh hắn rồi, một mặt sợ hãi thán phục nói, Cảnh Dương điện hạ, nếu mà dùng cái vật này trên chiến trường, chẳng lẽ có thể tận mắt đã thấy động tĩnh của địch quân rồi, cách xa mấy dặm luôn. Trong lòng Lý Dịch có một chút cảm thấy chua xót cho người Võ Quốc. Ống nhòm này sớm trang bị cho quân đội Cảnh Quốc, Vệ Lương làm tướng lãnh canh giữ biên cương, chức vị không hề thấp, thế mà chưa nghe nói qua cái vật này. Ngẫm lại, hoàng tử Võ Quốc còn đứng trên đường chảy nước miếng đối với mức quả, mọi việc không có quá kỳ quái đâu. Thích không? Nếu thích, ta tặng cho ngươi. Lý Dịch không phải là một người keo kiệt, giá bán cái thứ này không cao, được mài ra từ pha lê, có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ. Hai tử ở trong trại bắt đầu chơi viên bi lưu ly. Sao? Tặng cho ta. Vệ Lương kinh ngạc, âm thanh nói chuyện có một chút run rẩy. Lý Dịch gật đầu, tặng cho ngươi. Sắc mặt của Vệ Lương kinh ngạc cực độ, một lát sau khó khăn nói, không, vật này quý giá, ta không thể nhận đâu. Lý Dịch khoát tay, cũng không có giải thích, trực tiếp đi vào trong dương phủ. Vệ Lương cầm thần khí trong tay, được hắn mệnh danh là Thiên Lý Nhãn, có một loại cảm giác không chân thật. Thứ này hiện tại thật sự thuộc về ta sao? Một hồi lâu, hắn mới tiếp nhận hiện thực, ánh mắt nhìn về phía trước tràn ngập sùng kính cùng cảm kích. Tuy là bóng người kia sớm biến mất không thấy nữa, Cảnh Dương điện hạ thật sự là một người rất tốt. Túy Mạc nghỉ ngơi trong phòng, Như Nghi và Nhược Khanh đã đi ra ngoài. Lý Dịch tản bộ một vòng trong phủ trước khi mà đến cửa sân của Dương Liễu Thanh, cướp bộ hắn dừng lại, quay người đi vào. Hiện tại nàng có thể tiến hành vận động nhẹ, đang ở trong sân làm một số động tác khôi phục. Dương phủ cũng trong sân, ngồi sớm trên cửa phòng chơi dế, nhìn thấy Lý Dịch đến, cả người run rẩy một chút, nhìn tỷ tỷ của mình trong điện, lúc này mới yên lòng. Sư bá, Lý Dịch phất tay ra hiệu nàng không cần phải khách khí. Lão đầu họ Dương cũng ở trong sân, vừa rồi giống như đang nói cái gì đó với Dương Liễu Thanh, nhìn thấy Lý Dịch đi đến, khẽ gật đầu ra hiệu, không có nói gì thêm nữa. Lý Dịch nhìn nàng nói, ta muốn nói một chút. Bây giờ thời tiết đang chuyển lạnh, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ quay về Thục Châu. Ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng ta trở về. Dương Liễu Thành nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã biết rồi. Chuyện này Lý Dịch liếc nhìn Dương Phủ ngồi ở cửa một chút mới nói tiếp. Ta đi đây. Sư bá. Khi mà hắn tới cửa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Lý Dịch nghe được âm thanh của Dương Liễu Thanh có một chút do dự. Hắn quay đầu lại nhìn nàng hỏi. Có chuyện gì sao? Trên mặt của Dương Liễu Thanh lộ ra một tia do dự, nhẹ cắn môi dưới, lúc này ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói. Ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Yêu cầu quá đáng gì? Ta muốn... Lý Dịch nhìn nàng, phát hiện sắc mặt của nàng có một chút hồng, nói chuyện ấp a ấp úng như muốn nói việc gì đó cực kỳ thẹn thùng. Bỗng nhiên hắn giật mình đứng nguyên tại chỗ, tự nhủ không thể nào. Hắn là sư bá của nàng mà. Trong này kém mấy bối phận luôn nha. Như ý sẽ đánh sưng cái mông của hắn luôn. Sư bá cảm thấy Dương Phủ hắn thế nào? Lý Dịch nhìn Dương Liễu Thanh sững sờ chớp mắt một cái, sau đó lấy lại tinh thần. Tạm được. So với Tấn Dương Lý Hàn thế nào? So sánh với Lý Hàn, cái này cũng có một chút đã kích người khác. Dương Liễu Thanh nhìn hắn nói, tuy là Dương Phủ hắn có một chút ngang bướng, nhưng mà bản tính không xấu. Lời nàng chưa dứt, bỗng nhiên Dương Phủ ngồi xổm ở cửa phòng chơi dế, nhảy dựng lên. Mặt mũi của hắn tràn đầy giận dữ. Chỉ một nha hoàn vừa mới quét dọn gian phòng xong, đang đi ra từ trong phòng, nổi giận mắng. Ngươi không có mắt sao? Không thấy được đại tướng quân quy vũ của ta sao? Nếu như ở Võ Quốc, bản Dương sớm đã sai người chặt cái đầu ngươi rồi. Sắc mặt nha hoàn không cẩn thận, giết chết dế, trở nên trắng bệch, toàn thân phát run. Lý Dịch đi qua, vỗ vai của nha hoàn nói, không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Đợi sau khi mà nha hoàn rời đi, hắn liếc nhìn Dương Phủ một chút, sau đó Dương Phủ lập tức lui lại mấy bước kinh hoảng nói, ngươi muốn làm cái gì? Lý Dịch liếc hắn một cái, không để ý đến hắn nữa, đi đến trong sân nhìn Dương Liễu Thanh hỏi, vừa rồi muốn nói gì với ta? Chương 1073, đừng gọi ta là tiên sinh. Dương Phủ đau đớn ném con dế bị nha hoàn kia giết chết qua một bên, đắc ý nói, may mắn hôm qua ta bắt được một trấn quốc đại tướng quân lợi hại hơn Quy Vũ đại tướng quân nhiều. Dương Liễu Thanh nhìn hắn, nắm chặt hai nắm đấm lại rồi buông ra, trong mắt hiện ra một vẻ thất vọng nồng đậm. Lão giả họ Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn trời cao. Dương Liễu Thanh thở sâu một cái, áy náy nhìn Lý Dịch thấp giọng nói, thật xin lỗi sư bá, không có việc gì. Đều là người một nhà, không cần phải nói lời xin lỗi. Lý Dịch phất tay quay người rời đi. Dương Phủ, Liễu Thanh bước đến trước mặt của thiếu niên đang chơi dế. Dương Phủ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Dương Liễu Thanh nhìn hắn hỏi, hôm nay đã làm xong cái bài toán rồi sao? Dương Phủ lập tức gật đầu nói, hai đề của hôm nay đã giải xong hoàn toàn rồi. Rất tốt. Dương Liễu Thanh sờ đầu hắn rồi nói, hoàng tỷ khen thưởng cho ngươi thêm 10 đề nữa, đi giải đề đi, giải xong mới được ăn cơm. Dương Phủ nghe vậy, thân thể rung lên. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng tỷ, bình thường sủng ái nuông chiều hắn nhất. Bỗng nhiên, cảm giác vào giờ khắc này, nàng trở nên lạ lẫm đến như vậy. Lạ lẫm nhưng mà lại quen thuộc, sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hoàng tỷ nhất định đã bị trúng tà rồi, nhất định đã bị cái tên gia hỏa kia yểm bùa rồi. Hắn khóc, khóc cho tê tâm liệt phế, khóc đến ruột gan đứt lìa từng khúc. Ta không có giết đâu, ta muốn quay trở về, ta muốn trở về thôi, không muốn ở đây nữa. Sau khi mà từ vùng đất hỗn loạn chuyển về Thục Châu, cơ hồ Lý Dịch chưa có từng gặp lại cái vị thiếu niên tên Dương Phủ kia. Nghe Vệ Lương nói, hai tháng nay sau khi mà tỉnh Dương Điện Hạ đến đây, đóng cửa không có ra, khổ tâm nghiên cứu toán học. Hắn đã có thu hoạch lớn, nếu không cũng không thể thường xuyên hơn nửa đêm vui đến phát khóc. Ngăn cách một diện cũng có thể nghe được cái tiếng khóc của hắn. Lần đầu tiên Lý Dịch có cảm giác bội phục Dương Phủ. Năm đó khi mà Lý Hàn hiểu biết sơ đẳng về toán học, cũng không ít lần khóc nhè rồi. Gặp được cái đề khó giải, nửa ngày cũng không ra. Khóc mấy tháng, ngay cả Lý Đoan còn phải thương tâm. Thế mà Dương Phủ có thể vui đến phát khóc như vậy. Đây quả thật còn lợi hại hơn so với Lý Hàn nhiều rồi. Vết thương của Dương Liễu Thanh không khác là khỏi hẳn, nàng không có nhắc lại chuyện tạo phản và báo thù. Mỗi ngày đi theo bên cạnh của Liễu Nhị tiểu thư, hỗ trợ nàng xử lý việc của Liễu Minh. Mọi việc hình như đã khôi phục bình thường, không khác mấy so với mấy năm trước. Thỉnh thoảng Lý Dịch bắt gặp nàng ngồi ngẩn người trong sân, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, cũng không có phương hướng, giống như một hài tử bị lạc đường, tìm không thấy con đường phía trước vậy, cũng tìm không thấy đường để mà trở về. Đương nhiên, lúc ở trước mặt của người khác, nàng thu lại tất cả những tâm tình này, không ai biết trong lòng của nàng nặng nề đến chừng nào. Thám tử ở Võ Quốc đưa tới một số tin tức, Lý Dịch tự mình mang tới cho nàng xem. Thật ra cũng không có tin tức gì giá trị, Võ Quốc vẫn loạn lạc trước sau như một, quân phiệt các cứ, cùng triều đình tiến hành ngươi tới ta đánh, giằng co mãi không dứt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, loại tình hình này vẫn tiếp tục rất lâu. Nhưng không có tin tức, đối với nàng mà nói lại là một tin tức tốt. Những biên quân mấy tháng trước hiệu trung với nàng đã bị đánh tan. Nếu bị triều đình bắt được vì muốn tạo tác dụng kinh sợ, tất nhiên sẽ giống trống khu chiên, tuyên dương khắp nơi. Không có tin tức, ít nhất đã nói bọn họ bình an vô sự. Xem mấy tin tức này, tâm tình của Dương Liễu Thanh hơi tăng lên, khom người nói: đa tạ sư bá. Lý Dịch phất tay: không cần phải khách khí. Dương Phủ đi từ trong phòng nhỏ giọng hỏi: hoàng tỷ, ta đã viết xong cái bài của hôm nay, ta có thể đi ra ngoài chơi không? Dương Liễu Thanh gật đầu: đi đi. Nhìn thấy Dương Phủ đi ra ngoài, nàng nhìn Lý Dịch bờ môi mấp máy, nhưng lại không có nói gì. Lý Dịch nhìn nàng kinh ngạc nói: có phải người có lời muốn nói với ta không? Dương Liễu Thanh trầm tư khá lâu, nhìn Lý Dịch có một chút cầu xin nói: ta có thể giao Dương Phủ cho sư bá quản giáo một đoạn thời gian hay không? Lý Dịch có thể cảm nhận được tâm tình của nàng qua câu nói này. Dương Phủ là hy vọng duy nhất của nàng và những người này. Có Dương Phủ ở đây, bọn họ có đầy đủ lý do phản kháng lại triều đình của Võ Quốc. Mới có lý do kéo hoàng đế Võ Quốc từ trên hoàng vị xuống, nâng đỡ Dương Phủ lên. Nhưng chuyện này không thể là mong muốn đơn phương của nàng và mọi người. Nếu sau cùng bọn họ có thể thành công, Dương Phủ nhất định phải ngồi lên vị trí kia, có thể thực sự giúp đỡ vị hoàng đế này, quả thật cũng có một chút trâu bò. Khi mà hắn sinh ra tới nay, không có hồng quang dị hương, lại không có ngũ thải hà quang, không có mây lành lượn lờ, cũng không có cảnh ngôi sao hiện nay ở Khánh Dân, để khí ngút trời, hắc long nước chảy, phượng minh kỳ sơn, bạch hồng quán nhật, cam lộ hàng đĩa. Đã 3 năm nay, mẫu phi của hắn không có hoài thai, hắn không thể vừa ra đời đã nói, dài đến cũng rất là quy củ, không phải là song sinh, không có bốn vú nuôi, tai không có dài, mặt không phương, hoa văn trên tai chân, không thể thành chữ, không có viết. Sau này, Dương Phủ sẽ trở thành hoàng đế. Hắn chỉ là Tĩnh Dương, một thân dương rất là bình thường. Từ khi mà sinh ra đến giờ, không có một chút tướng mạo của đế dương, không có vận khí bá dương, ngược lại, tính khí của dương bác thì lại rất đủ luôn. Xem như sau này, loại người này mà làm hoàng đế, trước đó muốn nói khoác mình sẽ làm hoàng đế là ngu ngốc cỡ nào, không giống bình thường cỡ nào, cũng không có tìm tài liệu xem. Cho nên, Dương lão đầu cả ngày than thở, Dương Liễu Thanh cùng với rầu rĩ không vui, phận làm sư bá như Lý Dịch cũng có một chút yêu thương nàng. Quản giáo cũng không phải là không thể được. Lý Dịch gật đầu nói tiếp: chỉ là phương pháp của ta có thể có một chút không giống người bình thường, ta lo lắng. Sư bá đã đáp ứng sao? Dương Liễu Thanh nắm lấy cánh tay của hắn kinh hỉ hỏi. Lý Dịch nhìn thấy nàng nắm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt đỏ ửng, nhìn sơ qua một chút mới nói: nè nè, đừng làm vậy, sư phụ của ngươi nhìn thấy không tốt đâu. Thật xin lỗi, do ta quá vui mừng. Dương Liễu Thanh dỗ dàng buông hắn ra nói: chỉ cần ngài đồng ý quản giáo Dương Phủ, điều kiện gì ta cũng đáp ứng, ta tuyệt đối không có can thiệp vào việc của ngài. Lý Dịch thở dài, trong lòng có một chút bi ai cho Dương Phủ. Trên thế giới nào có tỷ tỷ thế này chứ? Đây không phải là đẩy đệ đệ của mình vào trong hố lửa sao? Đây không phải là không cho Dương Phủ còn đường sống sao? Hai người bọn họ đến cùng có phải là tỷ đệ ruột hay không nữa? Đứa bé Dương Phủ này không giống người khác. Hắn là hoàng thất của Võ Quốc. là thân dương có thành phần cao quý, khác với hài tử đều là top 5, top 3, tập hợp lại một chỗ, cùng rút con quay, đánh viên thủy tinh, đốt bức tranh được in thu nhỏ lại, dùng ná cao su để bắn chim, so ai tiểu xa hơn. Tổng thể lại, Dương Phủ tự chơi một mình. Một mình hắn chơi có hai nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì thân phận của hắn nên phải tự kiềm chế, không nguyện ý làm bằng hữu với những dân đen trong mắt quán, cũng không có nguyện ý chơi đùa với bọn hắn. Nguyên nhân thứ hai, đầu tiên hắn tới nơi đây đã đắc tội với bàn hổ rồi. Bàn hổ là Dương của mấy đứa trẻ ở đây. Đắc tội với Dương, đám trẻ còn kia không đánh hắn được, cho nên không có thiện cảm đối với hắn. Không người nào nguyện ý chơi với hắn. Cho nên Dương Phủ 14 tuổi chỉ có thể chơi bùn một mình thôi. Lý Dịch không có đành lòng nói cho hắn biết nơi mà hắn chơi bùn là nơi diễn ra trận đấu nước tiểu, xem người nào xa hơn do bọn người của bàn hổ bày ra. Nước tiểu bùn nha, khi còn bé người nào mà chưa từng chơi quá. Dương Liễu Thành đi ra từ sân nhỏ, nhìn thấy Dương Phủ kêu lên một tiếng: Dương Phủ, qua đây. Dương Phủ ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng Tỷ giống như rất vui vẻ. Hồi lâu Hoàng Tỷ không có vui vẻ như vậy đâu. Rất lâu rồi không có thấy Hoàng Tỷ vui vẻ như vậy. Hoàng Tỷ vui vẻ, trong lòng hắn cũng phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng mà tại sao hắn cảm giác tâm lý bỡ ngỡ, xung quanh có một chút lạnh. Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới, ngoan ngoãn kêu một tiếng Hoàng Tỷ. Sau đó lặng lẽ cách cái người đang đứng bên cạnh Hoàng Tỷ ra xa một chút. Ta có việc phải nói cho đệ biết. Dương Liễu Thành nhìn Lý Dịch bên cạnh, lúc này mới nhìn Dương Phủ rồi mới nói: Từ giờ trở đi, đệ phải nghe lời sư bá. Sư bá kêu đệ làm cái gì, đệ phải làm cái đó. Đệ phải nghe lời sư bá nói, giống như là nghe lời của ta. Thân thể của Dương Phủ chấn động, sắc mặt có một chút trắng bệch. Hắn biết sư bá trong miệng của Hoàng Tỷ là ai, là người mà hắn sợ nhất. Người này gần giống như nhị hoàng huynh. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, thái độ kiên quyết: Ta không muốn đâu. Ta không muốn nghe lời của hắn. Ta không muốn nghe lời hắn. Dương Phủ. Dương Liễu Thành trầm giọng nói một câu. Dương Phủ rung lên một cái, âm thanh im bặt. Hoàng Tỷ là người thân duy nhất trên đời này của hắn, hắn không thể không nghe lời nói của Hoàng Tỷ. Dương Liễu Thành nhìn hắn rồi mới nói: Gọi một tiếng tiên sinh đi. Dương Phủ ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, mặt mũi tràn đầy quật cường, há hốc mồm nhưng mà không nói được lời gì. Lý Dịch phất tay cười nói: Không cần gọi ta là tiên sinh. Hắn nguyện ý giúp Dương Liễu Thanh quản giáo Dương Phủ, không có muốn từ chối nàng, không muốn để cho nàng tiếp tục thương tâm. Mỗi khi nghe hai cái chữ tiên sinh này, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện chỉ là trước lúc chia tay, cô bé kia ngậm nước mắt cười yếu ớt cùng với bóng dáng người kia lặng lẽ đứng trên tường thành của hoàng cung. Cho nên sau khi mà rời khỏi kinh đô, hắn không có nhận thêm bất kỳ một đệ tử nào nữa, cũng không thể để cho bất cứ kẻ nào gọi hắn là tiên sinh. Dương Phủ không phải, sau này cũng sẽ không có người như vậy nữa. Chương 1074, đánh một trận sẽ tốt thôi. Sư bá không muốn để cho Dương Vũ gọi hắn một tiếng tiên sinh, cũng chính là sẽ không nhận hắn làm đồ đệ. Dương Liễu Thanh có một chút thất vọng, nhưng cũng biết muốn làm đệ tử của sư bá, Dương Vũ quả thật vẫn còn kém rất xa, không đủ tư cách. Nàng nhìn Dương Vũ nghiêm túc nói: Đệ phải nghe sư bá nói chuyện cũng như nghe ta nói. Nếu để cho ta biết đệ có bất kỳ hành động ngỗ nghịch nào với sư bá, ta sẽ không cho đệ cái danh đệ đệ này nữa. Dương Phủ run rẩy một chút, vội vàng nói: Hoàng Tỷ, ta biết, nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Dương Liễu Thanh nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng mà lại biến mất rất nhanh. Nàng biết lời nói của mình có một chút hơi nặng, nhưng mà đây cũng là cách duy nhất để hắn có cơ hội thay đổi. Nàng nhìn Lý Dịch cảm kích nói: Sư bá, ta giao Dương Phủ cho ngài. Lý Dịch gật đầu nói: Hắn vẫn là một đứa trẻ, ngang bướng một chút cũng bình thường, chỉ cần kiên nhẫn dạy dỗ vẫn có thể sửa lại những khuyết điểm đó. Hắn nói dạy dỗ nhưng mà Dương Phủ lại có tâm trạng không có buông xuống được, đi ra chỗ khác. Hắn còn nói sẽ khen thưởng cho mình, kết quả khen thưởng chính mình là một bản toán học sơ giai vô cùng khó. Hắn nói dạy dỗ không phải là đánh mình chứ. Dương Liễu Thanh khom người nói, đa tạ sư bá. Thật ra cái việc dạy dỗ cho mấy đứa trẻ, Lý Dịch chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, hắn cảm thấy đánh mấy đứa trẻ này còn nhanh hơn. Nhưng mà đương nhiên, y không thể đánh Dương Phủ, đây gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, từ xưa đến nay hắn vốn không có làm mấy cái chuyện này. Liễu Nhị tiểu thư đi vào thư phòng, nhìn thấy Dương Phủ đang ngồi đọc sách, sau đó nhìn Lý Dịch hỏi, người nhận hắn làm đồ đệ sao? Không có, Lý Dịch lắc đầu. Chỉ đồng ý với đồ đệ của muội giúp nàng canh chừng đệ đệ mấy ngày thôi. Ngươi, con biết canh chừng người khác sao? Liễu Nhị tiểu thư một mặt hoài nghi. Hắn ngay cả mình còn quản không tốt, vậy mà còn biết quản giáo người khác sao? Chuyện này có cái gì khó chứ? Lý Dịch nhìn nàng một cái nói, trẻ con không nghe lời, đánh một trận là tốt rồi, có gì đâu mà quản giáo? Vừa mới viết ra một biểu thức số học, tay của Dương Phủ rung nhẹ một cái, trên giấy lập tức xuất hiện một đường bút. Hắn cầm bút mà tay rung nhẹ nhẹ. Hắn rõ ràng nói tốt với Hoàng Tỷ, nói Lý Dịch dạy dỗ tốt, sao có thể đánh hắn chứ? Hắn vẫn mãi còn là con nít mà. Hắn sao có thể không giữ lời hứa vậy chứ? Viết nhanh lên, viết xong mới có thể ăn cơm. Lý Dịch nhìn Dương Phủ căn dặn một câu, sau đó ngang nhiên ra khỏi thư phòng. Giảng đạo lý với hắn không có ích lợi gì, hắn nghe không vào cũng không có muốn nghe. Cho nên mỗi ngày hắn sẽ bố trí nhiệm vụ cho Dương Vũ, có thể làm đề hoặc để cho hắn đi giúp đỡ cửa hàng nào đó. Đôi lúc cho hắn đi kết giao bằng hữu với bằng hổ, theo bằng hổ đến nơi nào đó thắng 10 viên thủy tinh trở về. Nếu mà không hoàn thành nhiệm vụ, không cho ăn cơm, vì không muốn nhịn đói, nhiều lúc không muốn hắn cũng phải làm. Loại người như Dương Phủ đã thành cái dũng nước đục rồi, muốn thay đổi phải đi qua một lần thanh lọc để cho hắn quên mất thân phận hoàng tử của mình, thích ứng dần để trở thành một người bình thường. Ăn cơm quan trọng hay là thân phận quan trọng? Trong lòng hắn hẳn có tính toán riêng. Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm tựa lên cây cột, Lý Dịch đứng ngay cửa ra vào nhìn nàng. Lý Dịch nhìn một lúc mở miệng hỏi, muội nghĩ gì về cái chuyện đồ đệ của mình? Liễu Nhị tiểu thư không phủ nhận nói, sự tình bọn họ muốn làm rất khó sao? Ừ, gần như là không thể. Trước mặt như ý, Lý Dịch không cần che lấp nói, coi như muội có tình nguyện giúp nàng đi chăng nữa cũng gần như không thể, mà tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều người vô tội, người không có liên quan đều phải chết. Cho dù như vậy, tỷ lệ thành công rất xa vời. Nếu tạo phản mà dễ dàng thành công như vậy, thay đổi triều đại còn không phải như là mấy tên cặn bã thay đổi bạn gái liên tục sao? Lịch sử Võ quốc còn lâu đời hơn so với Cảnh quốc, chiếm đóng cái mảnh đất kia cũng đã mấy trăm năm, chính quyền làm sao có thể dễ dàng bị lật đổ? Lý Dịch nhìn nàng nói, tạo phản phải trả cái giá quá lớn, xác suất thành công quá thấp, nếu muội có thể khuyên nàng bỏ ý nghĩ này, không còn gì có thể tốt hơn. Hoàng đế Võ quốc và Dương Liễu Thanh có quyết hải thâm thù, khuyên người ta từ bỏ cái loại chuyện báo thù, người làm sư bá như hắn nói rất không thích hợp. Liễu Nhị tiểu thư là sư phụ của nàng, thân là sư phụ cũng chỉ có tư cách nói nàng câu này. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, nếu bây giờ bọn họ đi về bắt đầu làm lại từ đầu, tỷ lệ thành công có mấy phần? Nửa phần cũng không có. Nếu mà chúng ta cho nàng ấy mượn thiên phạt binh khí thì sao? Thiên phạt không phải là dạng năng, binh khí thì lại sắc bén, thực lực không đủ cũng không được, miễn cưỡng coi như nửa phần đi. Nếu có Liễu Minh trợ giúp thì sao? Trên chiến trường, thực lực cá nhân có mạnh cỡ nào cũng sẽ suy yếu. Một phần đi, một phần cũng là nhiều rồi. Coi như là bọn họ may mắn thành công, Liễu Minh không còn lại bao nhiêu người. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại, tiếp tục hỏi, vậy nếu ta là nàng thì sao? Lý Dịch kinh ngạc, nhìn nàng hỏi, ý của muội, muội là Dương Liễu Thanh, hoàng đế Võ quốc giết cha muội, ép chết mẫu thân của muội. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, Lý Dịch ngẫm lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Ta đã giết xong rồi. Dương Phủ cầm một quyển sổ từ trong thư phòng đi ra, vừa mới hé miệng, nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lý Dịch, không nhịn được run rẩy một cái, lông mao toàn thân dựng đứng. Cứ như vậy mà nuốt lời muốn nói trở về, nhanh chóng quay người chạy đi. Ngồi xuống vị trí của mình, thân thể bất giác run rẩy, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Liễu Nhị tiểu thư vốn dĩ chính là đang hỏi, nếu hắn muốn tạo phản thì khả năng lớn bao nhiêu? Liễu Nhị tiểu thư vốn dĩ chính đang hỏi hắn, nếu muốn tạo phản thì khả năng lớn hơn bao nhiêu? Hắn đã từng trợ giúp cho Thục Dương tạo phản, người đá một mắt, lụa mỏng trong bụng cá, hồ ly thành tinh, đồng dao dân ca, đây đều là tạo phản. Phiên bản 1.0, bây giờ thăng cấp đến ban ngày sinh cầu vồng, bổ sung ánh sáng 7 màu, phiên bản 2.0. Làm quen với các loại xảo trá đòi mạng, quen với địa đạo chiến, địa lô chiến, du kích chiến, luận đánh lâu dài, hiểu được mặt trận thống nhất, đấu tranh vũ trang, biết nông thôn dây quanh thành thị để mà lật đổ chính quyền, tạo ra từ sự chèn ép bóc lột của chính quyền. Nhiều nhất, chỉ cần 5 năm, Võ Quốc đã muốn sửa thành họ Lý hoặc là họ Liễu rồi. Đương nhiên, nếu chỉ muốn báo thù, mặc kệ người nào làm hoàng đế, thì chỉ cần nhờ Nhị Thúc Công đi lấy đầu của hoàng đế là được rồi. Liễu Nhị tiểu thư dòng tay trước ngực hỏi, ví dụ người muốn tạo phản, sau cùng Liễu Minh sẽ còn lại bao nhiêu người? Lý Dịch nhìn nàng kinh ngạc nói, tạo phản thì tạo phản, mắc mớ gì đến Liễu Minh? Nói tới chỗ này không cần nói tiếp, Liễu Nhị tiểu thư có được đến câu trả lời nàng muốn có. Lý Dịch không muốn lừa dối Như Ý, nếu hắn thật sự toàn tâm toàn ý muốn tạo phản Võ Quốc, không có 100% tự tin cũng có 8 phần trở lên. Võ Quốc không giống với Cảnh Quốc anh dũng một phương, thậm chí bây giờ ngay cả Tây Quốc cũng không bằng. Trong nước đều đã bắt đầu sụp đổ, anh hùng cùng nhau nổi dậy, bách tính trôi dạt khắp nơi. Vào khi mà nước sôi lửa bỏng như bây giờ, theo góc độ lịch sử mà nhìn lại, lúc này xuất hiện một người vĩ đại, thay đổi triều đại này cũng không phải là không thể. Để y tạo phản tại Cảnh Quốc, Lý Dịch thật không có mấy phần tin tưởng. Nhưng mà nếu Võ Quốc, hắn có thể viết thư cho Lý Hiên để cho hắn viện trợ quốc tế. Cho tới bây giờ Lý Hiên xem náo nhiệt đều không ngại chuyện lớn, cũng có thể chiếu rọi vinh quang của thiên hậu nương nương đến Võ Quốc trước. Sau đó cứu bách tính Võ Quốc khỏi nạn dịch, còn có thể làm như là thu phục cái vùng đất hỗn loạn, từng chút một thu phục mấy cái tên ngang ngược ở Võ Quốc. Gặp được người không phục được thì dùng thiên phạt đại náo nghiền ép, quả thật đúng không cần đến Liễu Minh. Nhưng mà không có lý do phải làm như vậy, vẻn vẹn chỉ để giúp đỡ Dương Liễu Thanh báo thù sao? Nếu chỉ báo thù, thậm chí Lý Dịch có thể dùng đại giới mấy con gà xin nhờ Nhị Thúc Công đem cái đầu hoàng đế Võ Quốc tới. Nhưng mà nàng muốn tạo phản, muốn đưa hoàng vị cho Dương Phủ, sau đó thì sao? Lý Dịch cảm thấy hoàng đế Võ Quốc này có thể sẽ không thấy cảm kích, cũng giống như hiện tại, dù duyên vô cớ lại có ý địch với người ta. Dương Liễu Thanh là sư đệ của hắn, nhưng mà hắn không vì sư đệ của mình mà dùng mấy người Như Nghi, Như Ý, Tiểu Hoàng, Lý Đoan, Nhược Canh, Túy Mặt để mà làm tiền đặt cược chứ. Hắn tin tưởng Dương Liễu Thanh nhưng mà không tin Dương Phủ. Giả thiết của Liễu Nhị tiểu thư không thành lập, cho nên nàng dựa vào vấn đề này hỏi ra tất cả vấn đề là không có đáp án. Chương 1075, cải trang di hành. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Dương Phủ đã có thay đổi rất lớn. Mỗi ngày hắn đều sẽ chủ động hoàn thành hết bài tập cần làm. Nhìn thấy trên mặt đất có rác, hắn sẽ cơm lưng nhặt lên bỏ vào trong thùng rác. Trời mưa lại giúp đỡ mấy người chưa kịp thu y phục bên đường, như giúp đỡ mấy cụ già băng qua đường. Cái loại chuyện như vậy bây giờ cũng như chuyện thường ngày. Lý Dịch đổ dáng quả thật không có yêu cầu quá khó khăn. Nếu so sánh Lý Hàn lúc trước thì cuộc sống của Dương Phủ cũng coi như đã trưởng thành trong hạnh phúc rồi. Mỗi ngày hắn chỉ cần hoàn thành cái việc học Dương lão đầu bố trí cho hắn, sau đó một ngày làm việc 10 việc thiện. Làm đủ 10 việc thì ăn cơm với rau xanh, không đủ 10 cái thì chỉ có thể ăn đất hoặc gặm vỏ cây. Tất nhiên Lý Dịch đưa ra quy định tiêu chuẩn thấp nhất mới có quyền ăn thịt. Đương nhiên hắn cũng còn lựa chọn khác. Gặm vỏ cây ở trong trại là một hành vi phá hoại của công. Một khi bị đội chấp pháp mà biết được, sẽ nhốt hắn lại, bị giam lại còn có bánh bao ăn, tất nhiên tốt hơn so với gặm vỏ cây. chỉ tạm thời là Dương phủ, chưa có nghĩ tới cái chuyện này. Quen thuộc là một việc rất đáng sợ, mặc kệ trong lòng quán có tự nguyện hay không, cho dù hắn làm mấy việc này chỉ là giả vờ, nhưng mà chỉ cần hắn có thể tiếp tục giả vờ như vậy, hắn cũng sẽ xứng với danh xưng thiếu niên mười tốt của Liễu Diệp trại. Trại ở đây được Lý Dịch xây dựng dựa theo Liễu Diệp trại ở Khánh An phủ, núi cũng giống, huyết thống trong sơn tặc này cũng giống, ít nhất cũng sẽ để cho Như Nghi có một chút cảm giác như ở nhà. Dương phủ là thiếu niên mười tốt của Liễu Diệp trại, khóa mới nên đạt được cái danh xưng này không dễ dàng gì. Mấy đứa trẻ con bên trong trại đều bị làm cho nghẹn đủ luôn, cũng có thể nói bị cái tính gia trưởng làm cho ức nghẹn. Dương phủ có thể lấy được danh xưng này đã phải vượt mức hoặc là hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ được Lý Dịch giao cho. Mặc kệ hắn vì mặt mũi của Tĩnh Dương hay vì có thể ăn cơm no mà không để bụng đói, chỉ ít theo tính cách của hắn cũng không quá ngang bướng. Dương phủ đối với thân phận của mình luôn có cảm giác cao hơn người khác, nhưng mà không biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Có thể cùng nhau chơi viên thủy tinh, xếp hình với đám bàn hổ, chạy đến bên núi so ai tiểu xa hơn. Đương nhiên, bình thường đều lãng thua, hầu như lần nào cũng có hạn. Sau khi mà so xong, dáng vẻ của hắn rất thương tâm, như là lòng tự trọng đã bị đả kích rất lớn vậy. Dương phủ thay đổi đều lọt vào trong mắt của Dương Liễu Thanh và Dương thừa tướng. Lão già họ Dương nhìn thấy Dương phủ cầm một mảnh rác trên mặt đất nhặt lên, sau đó ném vào trong thùng rác. Ông thở dài nói: lão phù dạy học cả một đời, giáo dục cả một đời người, không bằng người trẻ tuổi nhìn thấu hoàn toàn. Dương Liễu Thanh an ủi: cái vị tề quốc kia thông hiểu kinh nghĩa, học trò khắp thiên hạ đều bại bởi sư bá, thừa tướng không cần quá để ý đâu. Cách thức mà công chúa điện hạ an ủi người khác quả thật cũng vô cùng độc đáo. Lão giả họ Dương giật mình, sau đó thở dài nói: Cảnh Dương cái gì cũng hiểu, mọi thứ đều biết, chỉ tiếc là... Dương Liễu Thanh nhìn hắn nghi ngờ nói: đáng tiếc cái gì? À, không có gì. Dương Liễu Thanh đi về phía Dương phủ, lão giả nhìn hướng đó lẩm bẩm nói: chỉ tiếc y không muốn tương trợ cho Tĩnh Dương. Lý Dịch đã sớm qua cái giai đoạn thích lên mặt dạy đời người khác, hay nói cách khác á, từ trước đến nay hắn đều không thích lên mặt dạy đời. Dạy dỗ một vị hoàng đế như thế nào? Dạy dỗ một vị hoàng đế chẳng phải đang tự tìm phiền phức cho chính mình sao? Trên đời này không phải là tất cả hoàng đế đều ngu giống Lý Hiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều nhàn rỗi không có việc làm, rảnh rỗi tới mức không quan tâm tới nhà của mình, chạy tới giúp người khác tạo phản. Nghĩ tới khi mà cơm ăn không đủ no, hắn còn có thể không sợ trời không sợ đất, bây giờ không được rồi. Bây giờ Lý Đoan chỉ mới có 3 tuổi, đứa trẻ trong bụng của Tứ Mặc còn chưa được sinh ra, Nhược Khanh với hắn còn chưa có con, thời gian ở nơi này càng lâu hắn càng sợ chết. Muốn làm cái chuyện gì trước đó đều phải nghĩ đến việc phải mạo hiểm, những cái việc kia gian nan còn nguy hiểm, thậm chí không có gì tốt, đôi khi còn hại nhiều hơn lợi, vậy cho nên hắn sẽ không làm. Mặc dù như ý không có nói rõ, nhưng mà cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, mấy cái chuyện này vẫn luôn có suy nghĩ giống nhau. Tạo phản có ý nghĩa gì, còn không bằng ôm Vĩnh Ninh nghe nàng kể chuyện của nàng khi còn bé. Những cái chuyện này Vĩnh Ninh nói rất nhiều lần, hắn cũng đã nghe rất nhiều lần. Vĩnh Ninh không ngại nói, hắn không ngại nghe. 2 ngày trước trời mưa rất lớn, ban đêm sét đánh, Vĩnh Ninh để chân trần chạy đến gian phòng quán và Như Nghi. Như Nghi ôm nàng ru một hồi mới thấy nàng ngủ được. Mấy ngày trước trời mưa đều là nàng ngủ với Như Nghi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch lẩm bẩm nói: ca ca, ta muốn hoàng tỷ. Trước kia lúc mà sét đánh đều là hoàng tỷ ôm ta ngủ. Lý Dịch không có đáp lại, hắn sờ đầu nàng nói: sau này nếu buổi tối sợ hãi thì cứ đi tìm Như Nghi tỷ tỷ hoặc Tiểu Hoàng tỷ tỷ để mà ngủ chung là được rồi. Ừ, Vĩnh Ninh gật đầu nhìn Lý Dịch nói tiếp: nhưng mà ta vẫn muốn Thọ Ninh hoàng tỷ hơn. Lý Dịch đột nhiên cảm giác được cái chớp mũi có một chút rét lạnh, ngẩng đầu nhìn sang khoảng không u ám trên bầu trời đã có hoa tuyết lạ tả rơi xuống. tuyết rơi rồi. Vĩnh Ninh đụng vào ngực quán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một biểu cảm cao hứng, nàng duỗi hai tay ra chạy xung quanh sân. Kinh đô, 23 tháng chạp, lúc mà đi ra cửa phòng, Lý Hiền phát hiện đêm qua yên lặng, không một tiếng động, như vậy mà lại rơi một trận tuyết lớn, phù dung một đêm đã bạc trắng. Quay đi quay lại, đã một năm triều hội nữa, nhưng mà hắn làm hoàng đế cũng không hề có bận rộn chút nào. Trên triều đình của Minh Châu rất tốt, mấy cái việc như vậy nếu để cho mình hắn thu xếp chắc chắn sẽ luống cuốn tay chân, chuyện viện khoa học càng chưa nói tới. Nhưng Minh Châu cũng không thể nào mà giúp hắn cả một đời. Từ khi mà nàng bắt đầu hạn chế các bản tấu của triều đình thì mỗi ngày trình lên một lần, nhưng mà cũng giảm dần dần. Đến bây giờ đã trở thành không phải là tình huống khẩn cấp thì ba ngày đưa lên một lần. Khi đó hắn đã sớm biết nàng cũng sẽ rời khỏi thôi. Hắn không thể trách Minh Châu, thậm chí có chút lấy việc công làm việc tư. Nếu như không phải là bị triều đình này trói buộc, bây giờ không biết nàng đã cùng Lý Dịch tự do du chơi ở phương nào rồi. Suy nghĩ kỹ lại một chút, cảm thấy hơi có một chút cảm giác tội lỗi đối với nàng. Sáng sớm, trong giường Phù Dung rơi một tầng tuyết dày, cung điện xung quanh từ sáng đến chiều tối có cấm vệ vừa đi vừa tuần tra. Mặt đất đã bị dẫm đạp đến không nhìn ra cái hình dạng gì, khiến cho hắn có một chút mất hứng. Hắn một mình đi qua hành lang, hướng về ngự hoa viên đi tới. Lý Hiền đi đến cửa hoa viên, nhìn thấy một hàng dấu chân xếp hàng dài, khiến cho trong lòng hắn lập tức có một chút buồn bực. Hắn đi vào rừng mai, dọc theo dấu chân trải dài, nhìn thấy một bóng người ở phía dưới mai lớn nhất trong vườn, phiền muộn trong lòng bị quét sạch sành sanh. Hắn chậm rãi đi qua, nhẹ giọng hỏi, sao lại dậy sớm vậy? Trên người cô gái khoác một bộ áo lông cừu màu trắng, nghe được âm thanh, quay đầu cười cười nói, tỉnh lại sớm, sau đó không ngủ được, cho nên ra ngoài tản bộ. Lý Hiền ngẩng đầu nhìn một chút, trên một cành mai cột một cái đầu dây lụa màu đỏ. Mỗi ngày Thọ Ninh sẽ tới đây để mà buộc lên dây lụa, bây giờ đã có vài trăm cái rồi. Ở xa xa nhìn lại, ruy băng trên cây mai phất phới, vì cái thứ này cho nên thế giới màu trắng được tô điểm thêm mấy phần, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt trong rừng mai. Hắn nhìn cô nương tao nhã nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, có một tên gì đó thật là tàn nhẫn, để một mình nàng ở lại kinh đô chờ lâu như vậy, không có trở lại thăm một chút nào. Thục Châu cuối cùng đã bị Lý Dịch chỉnh thành cái bộ dáng gì, trong lòng hắn chỉ mơ hồ tưởng tượng ra, còn nghe nói hắn đã thu phục toàn bộ cái vùng đất hỗn loạn, chuyện thú vị như vậy không thể tự mình tham dự. Hắn ngẫm lại bỗng nhiên nói, đợi đến khi triều hội qua đi, ta và hoàng tỷ tính đi Thục Châu. À, cải trang đi tham quan, Thọ Ninh có muốn đi cùng không? Cô nương kinh ngạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một ánh hồng nhuận phơn phớt, rung giọng nói, Thục Châu. Lý Hiền gật đầu, được, ta sẽ trở về hỏi mẫu phi một chút. Trong nhảy mắt, mặt của tiểu cô nương đỏ hẳn lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài hoa viên. Nàng hấp tấp, không có chú ý tán cây bên dưới, cho nên không cẩn thận ngã một cái. Lý Hiền dỗ dàng tiến lên, tiểu cô nương đã tự mình đứng lên rồi, không thèm để ý để mà phủi tuyết ở trên thân, thất thà thất thiểu chạy ra bên ngoài. Cho đến khi bóng của nàng hoàn toàn biến mất, Lý Hiền thở dài chậm chậm nói, như vậy cũng được, xem như cải trang di hành thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 166 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.